Vô địch thiên hạ, chương 305, ta tại sao phải trốn? Góc truyện audio.com, chương 305, ta tại sao phải trốn? Vốn, Triệu Thần đang định tiến về trước trang viện bắt Hoàng Tiểu Long. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã đến rồi. Vừa vặn, phân phó xuống dưới, lại để cho những cái kia phế vật trước không muốn kinh động Hoàng Tiểu Long. Chờ ta đi qua động thủ lần nữa. Triệu Thần đối với Phong quản gia nói. Vâng, thiếu chủ. Phong quản gia tranh thủ thời gian cung kính đáp. Lập tức, Triệu Thần liền xuất lĩnh thủ hạ các cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long chỗ trang viện chạy đến. Lúc này, Hoàng Tiểu Long về tới trang viện. Tần Dương, Lý Phỉ bốn người gặp Hoàng Tiểu Long trở lại. Đều vui vẻ, cung kính bái kiến. Hoàng Tiểu Long lại để cho Tần Dương bốn người. Sau đó hỏi thoáng một phát chính mình không tại mấy tháng này tình huống. Nghe được Tần Dương bẩm báo nói Triệu Thần người một mực tại bốn phía giám thị. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm cười lạnh. Thần thức triển khai. Thân hình lóe lên. Mấy hơi thở về sau. Lần nữa khi trở về. Trong tay nhiều hơn bốn cái cẩm bào trung niên nhân. Hoàng Tiểu Long tay quăng ra. Đem bốn người ném tới sân nhỏ một góc. Tần Dương, Lý Phỉ bốn người giật mình mà nhìn xem bị ném tới sân nhỏ một góc bốn người. Bọn hắn tự nhiên nhận được bốn người này đúng là Triệu Thần thủ hạ. Mỗi người đều là tiên thiên bát giai cường giả. Lúc này mới mấy cái thời gian hô hấp. Hoàng Tiểu Long liền chế phục bốn cái tiên thiên bát giai cường giả. Chẳng lẽ thiếu chủ đã tìm được cái kia thời kỳ thượng cổ thần tộc cường giả lưu lại động phù? Bằng không thì, mấy tháng thời gian, làm sao có thể thực lực tăng nhiều? Thiếu chủ không chỉ có đột phá tiên thiên bát giai, chỉ sợ đã đạt tới tiên thiên bát giai hậu kỳ. Thậm chí bát giai hậu kỳ đỉnh phong đi à nha. Tần Dương thầm nghĩ, tại hắn xem ra, Hoàng Tiểu Long tiên thiên thất giai trung kỳ thời điểm, có thể đánh bại tiên thiên bát giai hậu kỳ cường giả. Hiện tại đột phá đến tiên thiên bát giai hậu kỳ. Mấy hơi thở liền chế trụ bốn cái tiên thiên bát giai cường giả. Cũng là bình thường sự tình. Hoàng Tiểu Long cũng không biết Tần Dương bốn người ý nghĩ. Nhìn xem bị chính mình ném tới sân nhỏ một góc bốn người. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, Triệu Thần tại sao phải đối phó ta? Hoàng Tiểu Long rất muốn biết trước đó cùng mình cũng không thù hận Triệu Thần vì sao phải đối phó chính mình. Bốn người kia cũng không để ý gì tới hội Hoàng Tiểu Long. Tựa đầu dương lên, một người trong đó cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi tốt nhất hiện tại liền đem chúng ta thả. Bằng không thì, đợi lát nữa, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Không sai, tốt nhất hiện tại ngoan ngoãn địa đem chúng ta thả. Thiếu chủ của chúng ta còn có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Một người lại nói tiếp. Vậy sao? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng. Đột nhiên thò tay. Hư không nắm chặt. Hai người liền bay vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Hoàng Tiểu Long nắm bắt hai người cổ. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta hiện tại liền cho các ngươi một đầu toàn thây. Nói xong. Hai tay vừa dùng lực. Đem hai người cổ xinh xinh vặn gãy. Hai người lúc rơi xuống đất. Hai mắt đột xuất. Trợn lên. Tựa hồ không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên dám giết bọn chúng đi. Còn lại hai người hoảng sợ địa nhìn trên mặt đất hai đầu thi thể. Lúc trước ngạo nghễ thần sắc sớm đã không thấy. Chỉ có khủng hoảng. Hoàng Tiểu Long hướng hai người đi tới. Ngươi đừng có giết chúng ta. Hai người khủng hoảng lui về phía sau. Nói đi, Triệu Thần tại sao phải đối phó ta? Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng. Chúng ta không biết, thật sự, chúng ta thật sự không biết. Phong quản gia chỉ là để phân phó chúng ta. Giám thị các ngươi, thiếu chủ tại sao phải đối phó ngươi? Chúng ta thật sự một điểm cũng không biết. Hai người hoảng sợ gấp giọng hồi đáp. Đã như vậy. Cái kia lưu các ngươi cũng không có tác dụng gì. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói. Nói xong, hư không một quyền, Hư vô thần quyền ấn bên trong hai người ngực, đem hai người ngực đánh bại. Tần Dương, Lý Phỉ mấy người gặp Hoàng Tiểu Long giết bốn người, lắp bắp kinh hãi. Dù sao đối phương thế nhưng mà Triệu Thần thủ hạ. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ hay vẫn là trước ly khai chúng thần chi thành a? Lúc này Tần Dương đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cẩn thận nói ra, giết Triệu Thần người, Triệu Thần không có khả năng từ bỏ ý đồ ly khai. Hoàng Tiểu Long đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa bầu trời, chỉ sợ hiện tại còn đi không được. Ngay tại Tần Dương, Lý Phỉ bốn người nghi hoặc lúc, phương xa đột nhiên xuất hiện một mảnh điểm đen, chính dùng tốc độ cực nhanh hướng bên này mà đến. Triệu Thần, Tần Dương bốn người sắc mặt đại biến. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tới gần Triệu Thần, cười lạnh, cái này Triệu Thần tới còn rất nhanh. Xem ra chính mình tiến thành, hắn liền đã biết. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, vẻ mặt bình tĩnh, chờ đợi Triệu Thần bọn người đến. Sau khi Triệu Thần cùng một đám thủ hạ rốt cục đi tới Hoàng Tiểu Long chỗ trang viện, Triệu Thần phi thân vừa rơi xuống, hạ xuống trong sân, ánh mắt quét qua, chứng kiến trong sân thủ hạ bốn cổ thi thể, sắc mặt trầm xuống, nhìn xem Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói, ngươi cũng dám giết bọn chúng đi, đánh chó còn phải xem chủ nhân, huống chi là giết. Hắn biết rõ, Hoàng Tiểu Long biết rõ bốn người này là người của hắn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta vì sao không dám? Triệu Thần chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, hai mắt lam quang lóe lên, đột nhiên nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng có Hách Vân Hùng lão nhân kia che chở ngươi, ta cũng không dám giết ngươi. Nói cho ngươi biết, phàm là đắc tội ta Triệu Thần ngươi, bất kể là ai, trên trời dưới đất, không có người hộ được. Triệu Thần toàn thân toát ra một đoàn lam sắc hỏa diễm. Lam sắc hỏa diễm bay nhảy, bốn phía thiên địa như rơi dung nham bên trong, độ ấm lập tức cao gấp mấy chục. Tần Dương mấy người sợ hãi chứng kiến sân nhỏ một góc một cái trong chum nước trang phục lộng lẫy nước, vậy mà một giọt bốc hơi trên nửa không, sau đó hóa thành từng sợi khí vụ. Một cổ sóng nhiệt hướng bốn người tịch cuốn tới, bốn người chỉ cảm thấy toàn thân thiêu đốt đau nhức không thôi. Lúc này, Triệu Thần sau lưng cái kia phong quản gia tiến lên, nói ra, thiếu chủ, vẫn là để nô mới ra tay a, giết một cái nho nhỏ tiên thiên. Ô uế tay của ngươi. Cái này phong quản gia cũng là thánh vực, tự nhiên không có đem Hoàng Tiểu Long một cái nho nhỏ tiên thiên để ở trong lòng. Không cần, Triệu Thần khoát tay, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cười lạnh nói, ta muốn tự mình động thủ, ta muốn cho Hách Vân Hùng lão gia hỏa kia biết rõ, ta Triệu Thần muốn giết người, ai cũng không ngăn cản được. Vâng, thiếu chủ. Phong quản gia nghe vậy, cùng chúng thủ hạ lui qua một bên. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cũng làm cho Tần Dương bốn người lui ra phía sau. Triệu Thần nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Hoàng Tiểu Long, lạnh nhạt cười nói, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến một cái đem chết người còn có thể bảo trì như thế bình tĩnh. Thấy thế, hắn ngược lại không vội ở xuất thủ. Đối với hắn mà nói, giết chết Hoàng Tiểu Long chỉ là từng giây từng phút sự tình. Ngươi cảm thấy, ngươi nhất định có thể giết được ta. Chấm, Hoàng Tiểu Long lơ đễnh, sắc mặt đạm mạc nói. Triệu Thần nghe vậy khẽ giật mình, tựa hồ nghe đã đến một cái thiên đại chê cười, không khỏi nở nụ cười. Mà xa xa phong quản gia cùng hắn chúng thủ hạ cũng đều cười ha hà. Ở tại bọn hắn xem ra, Hoàng Tiểu Long lời này không khỏi quá mức ngu ngốc rồi. Một cái thánh vực cường giả, chẳng lẽ còn giết không được một cái nho nhỏ tiên thiên? Một cái thánh vực cường giả muốn giết một cái tiên thiên, không hề nghi ngờ, chỉ là động động ngón tay sự tình mà thôi. Bọn hắn chưa từng có nghe nói một cái tiên thiên còn có thể thánh vực cường giả trước mặt thoát được đâu. Triệu Thần cười ngừng, Đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát được rồi hả? Trốn, ta tại sao phải trốn? Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Hỏi ngược lại, Triệu Thần sững sờ. Không trốn, hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long lời này là có ý gì. Cách chương.